hoàng đế cung kính đứng trước mặt hai nam nhân trung niên, biểu tình tràn ngập sợ hãi. Đứng bên cạnh hắn còn có một nam tử. Dung mạo nam tử kia có vài phần giống Dịch Thiếu Thần, nhưng lại âm nhu hơn, làn da trắng nõn như da nữ tử, ngũ quan cũng có vẻ thiên về nữ khí. Nam nhân như thế không phải là nữ tử, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng sắc mặt hắn lại có vẻ suy yếu, da trắng nõn có chút tái nhợt, giống như phóng túng quá độ, vừa nhìn chính là một tên ăn chơi trác táng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo: "Bệ hạ, thần vương điện hạ cầu kiến." Hoàng đế nhíu mày: "Cho hắn vào đi." Mấy ngày nay hắn cũng nghe tin đồn nhảm nhí bên ngoài, cho nên không có hảo cảm gì với hoàng hậu, mà Dịch Thiếu Thần là nhi tử nuôi trên danh nghĩa hoàng hậu nên hắn cũng không thích. Cửa ngự thư phòng dần dần mở ra, vài thân ảnh bên ngoài lọt vào mắt mọi người. Tầm mắt Dịch Thiếu Hiên từ trên người Dịch Thiếu Thần rời qua Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua tia kinh diễm. Lúc trước trên yến hội cũng đã nhìn thấy nữ tử này, nhưng ngày đó trên mặt nàng có một vết sẹo phá hủy mỹ cảm, hiện giờ vết sẹo đã biến mất, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Mộ Như Nguyệt vốn dĩ cũng không chú ý tới dung mạo bề ngoài, cho nên không vội khôi phục dung mạo, nhưng sau đó nàng suy xét lại, nếu để Vô Trần nhìn thấy nàng bị thương, hắn sẽ rất đau lòng, cho nên cuối cùng nàng quyết định dùng phục dung đan xóa đi vết sẹo. Dịch Thiếu Hiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt kinh diễm, rời sang phía Mặc Khê. So với nữ tử, hắn càng thích nam nhân hơn. Thiếu niên này thật đáng yêu, xinh đẹp, đặc biệt là bộ dáng khiếp nhược kia không khỏi làm hạ thân hắn xúc động. Như Nguyệt, Mặc Khê kéo ống tay áo Mộ Như Nguyệt, cắn chặt môi, sợ hãi núp sau lưng nàng. Ánh mắt nam nhân kia thật đáng sợ, giống hệt như ánh mắt mấy nữ nhân muốn ăn hắn. Mặc Mặc, đừng lo lắng, có ta ở đây. Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay Mặc Khê, ngước mắt nhìn về phía Dịch Thiếu Hiên, khẽ cau mày, chẳng lẽ Dịch Thiếu Hiên đoạn tụ? Nhưng nhìn bộ dáng mong manh yếu đuối của hắn, nghĩ thế nào cũng nên là tiểu thụ, sao lại có hứng thú với Mặc Mặc? Ân, trong lòng Mặc Khê ấm áp, toàn thân cảm nhận được cảm giác an toàn, nhưng mà ánh mắt như lang hổ của nam nhân làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Giống như bị lột sạch quần áo. Thần nhi, sao các ngươi lại tới? Hoàng đế nhíu mày nhìn Dịch Thiếu Thần, khi nhìn qua Mộ Như Nguyệt thì lộ ra nụ cười thân thiện. Hai vị đại nhân Âu Dương gia đều tôn kính nàng, hơn nữa nữ tử này thuần phục được thiên lang, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ trở thành người của Âu Dương gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, Quỷ Vương trở về. 4. Dịch Thiếu Thần quét mắt qua Dịch Thiếu Hiên đang nhìn chằm chằm Mặc Khê, khóe môi nở nụ cười ôn nhuận. Nếu bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì đúng là một giai công tử nhẹ nhàng như ngọc. Phụ hoàng, cách đây không lâu, Âu Dương đại nhân nhờ nhi thần hỗ trợ vận chuyển một ít dược liệu, nhưng đến cửa thành lại bị Lâm tướng quân ngăn cản. Lâm tướng quân kia tự xưng là thủ hạ của Tam Hoàng huynh, bôi nhỏ dược liệu của Âu Dương đại nhân là độc dược, cho nên nhi thần cố ý tới xin phụ hoàng minh xét. Dịch Thiếu Hiên hơi sửng sốt, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi đúng là tên hỗn đản Lâm Tân kia chuyển mấy xe dược liệu vào Hiên Vương phủ, mà lúc đó hắn nhìn thấy mấy xe toàn là dược liệu chân quý nên cũng giữ lại, tính toán tìm cơ hội tặng cho phụ hoàng, ai ngờ lại là đồ vật của Âu Dương gia. Hắn nhìn hoàng đế sắc mặt xanh mét và Âu Dương Vân Cẩm sắc mặt tối tăm, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Phụ hoàng, nhi thần không biết dược liệu Lâm Tân đưa tới là tịch thu của Âu Dương gia, xin phụ hoàng minh xét. Hừ, ánh mắt hoàng đế âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Dịch Thiếu Hiên, ngươi quả thật to gan, ngay cả dược liệu của Âu Dương gia cũng dám tịch thu. Phụ hoàng, nhi thần thật sự không biết a. Xin phụ hoàng tha thứ cho nhi thần lần này. Dịch Thiếu Hiên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lại thầm mắng Lâm Tân trăm ngàn lần. Nếu hiện tại tên hỗn đản kia ở trước mặt hắn, hắn DTS tuyệt đối khiến hắn LT chết không được tử tế. Hoàng đế thở dài, lại mềm lòng. Bất luận thế nào đây cũng là nhi tử mình. Dù hoàng gia vô tình, nhưng có ai lại nhẫn tâm tàn nhẫn với nhi tử cốt nhục của mình. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, thanh âm lãnh lệ của Âu Dương Vân Cẩm đã vang lên. Xem ra lá gan của thiên quốc ngày càng lớn, không thèm đặt Âu Dương gia vào mắt. Hiện tại ta mới biết, dược liệu Âu Dương gia ta nhờ thần vương hỗ trợ vận chuyển, ai ngờ lại bị người khác chặn đường tịch thu. Những loại dược liệu đó đều chân quý nhất thế gian, nếu như bị hư hại gì, các ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ bồi thường. Còn nói dược liệu của Âu Dương gia là độc dược hại người, ha ha, thật quá buồn cười, chúng ta muốn giết người, cần gì dùng đến độc dược. Âu Dương đại nhân, Dịch Thiếu Hiên vội vàng khẩn cầu Âu Dương Vân Cẩm, chuyện này thật sự không liên quan đến ta, tất cả đều là lỗi của tên Lâm Tân kia, ta thật sự không biết dược liệu đó là do hắn cướp đoạt, nếu không, bất luận thế nào ta cũng không nhận a. Hừ, Âu Dương Vân Cẩm hừ lạnh, khí thế uy áp dần khuếch tán, đúng là sai lầm của hắn, nhưng hắn là thủ hạ của ngươi, nếu không có ngươi âm thầm cho phép, hắn dám trắng trợn táo bạo cướp đồ của một vương phủ sao? Thân thể Dịch Thiếu Hiên run lên, Âu Dương Vân Cẩm nói không sai, nguyên nhân cũng chính vì hắn dung túng, hứa hẹn, cho nên Lâm Tân mới to gan như vậy. Bất quá, chuyện này quả thật không liên quan gì đến hắn, hoàn toàn là Lâm Tân muốn nịnh bợ hắn nên mới làm ra chuyện như vậy. Nghe được lời Âu Dương Vân Cẩm nói, dù hoàng đế có ý muốn giải vây cho Dịch Thiếu Hiên cũng không tiện mở miệng nữa. Hắn than nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Dịch Thiếu Hiên, ngươi trở về Hiên Vương phủ trước, trong vòng 3 năm không được phép bước ra khỏi phủ nửa bước. Mặt khác, sửa hiệu thành Nhàn Vương, từ nay về sau, ngươi cứ yên tâm làm một vương gia nhàn tản là được. Dịch Thiếu Hiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin nhìn hoàng đế. Ý phụ hoàng là, hắn đã vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, Quỷ Vương trở về. Năm, nghĩ đến đây, hắn bỗng giật mình, trong lòng lại tức giận mắng tên Lâm Tân ngu ngốc kia 1 vạn lần. Còn một chuyện chấm muốn tuyên bố, ánh mắt hoàng đế nhìn về phía Dịch Thiếu Thần. Qua một thời gian nữa chấm sẽ tuyên bố lập thần vương làm thái tử. Mặc dù hắn bất mãn với hành vi của Liễu Ngọc mà giận chó đánh mèo hoàng hậu và Dịch Thiếu Thần, nhưng không thể không nói, quan hệ giữa Dịch Thiếu Thần và Âu Dương gia không tầm thường. Nếu không, Âu Dương gia cũng không nhờ hắn hỗ trợ vận chuyển dược liệu. Chỉ bằng điểm này, đủ để hắn lập Dịch Thiếu Thần làm thái tử. Sắc mặt Dịch Thiếu Hiên xanh mét, hắn không ngờ phụ hoàng chẳng những đoạt quyền lợi của hắn, mà còn lập Dịch Thiếu Thần làm thái tử. Làm sao hắn có thể cam tâm? Nhưng so với hắn phẫn nộ, không cam lòng, Dịch Thiếu Thần thần sắc đạm mạc, nở nụ cười ôn nhuận nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Từ khi Âu Dương gia hứa hẹn sẽ không tham gia vào việc kế thừa ngôi vị hoàng đế nữa, hắn tự tin mình có thể đạt được vị trí chí cao vô thượng kia. Cho nên, giờ phút này thần sắc hắn mới có thể bình tĩnh như thế. Âu Dương thiếu chủ, vậy ngươi đưa những dược liệu này đến thần vương phủ đi, ta cũng không ở lại đây nữa. Mộ Như Nguyệt nhìn Âu Dương Vân Cẩm, nhàn nhạt nói. Âu Dương Vân Cẩm vội vàng đứng lên, khẽ cười nói, mộ cô nương có muốn ta tiễn ngươi hay không? Không cần, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, chỉ cần đưa dược liệu đến là được, Mặc Mặc, chúng ta đi. Dứt lời, nàng nắm chặt tay Mặc Khê, xoay người rời khỏi ngự thư phòng. Nhìn theo bóng dáng dưới ánh mặt trời kia, hoàng đế có chút choáng váng. Hắn vẫn luôn cho rằng Âu Dương gia chỉ thưởng thức Mộ Như Nguyệt mà thôi, nhưng hôm nay xem ra hình như không phải như thế. Hai người kia tựa như ở vị trí ngang hàng, hơn nữa hình như Mộ Như Nguyệt còn cao hơn một bậc. Mặc kệ thế nào, sau này vẫn không nên đắc tội với nữ nhân kia là tốt nhất. Đồng thời cũng không thể coi thường Dịch Thiếu Thần. Lúc này Lâm Tân còn đang chìm trong mộng đẹp được đề bạt. Không ngờ một đám thị vệ từ bên ngoài xông vào, bắt hắn giam vào nhà lao. Phanh, cửa nhà lao đóng sầm lại, Lâm Tân vội vàng nhào lên, giống to, có phải các ngươi là người của thần vương không? Không, thần vương không thể làm như vậy, nếu không Hiên Vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Thần vương, lao ngục đã sớm được vương đại nhân phân phó, nghe Lâm Tân nói lời này, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hiên Vương, không biết ngươi nói vị Hiên Vương nào, chúng ta phụng mệnh thái tử điện hạ bắt ngươi. Lâm Tân ngây ngẩn, Hiên Vương là Hiên Vương a, là tam nhi tử của hoàng thượng, còn nữa, cái gì thái tử điện hạ? Thiên quốc có thái tử điện hạ lúc nào? Ha ha, ngươi nói là Hiên vương kia sao? Hắn đã bị biếm xuống làm nhàn vương, hơn nữa còn bị cấm cửa 3 năm, còn thái tử đương nhiên chính là thần vương gia. Lâm Tân ngẩn ra, bỗng nhiên hét lớn, ngươi nói dối, giả mạo thái tử là tội tru di cửu tộc, hơn nữa tại sao Hiên vương lại bị biếm làm nhàn vương? Lao ngục hừ lạnh một tiếng, còn không phải đều do nhàn vương có. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, Quỷ Vương trở về, 6. Khó trách tên hỗn đản Vương Lân kia nói sớm muộn gì bọn hắn cũng phải nhổ ra. Thì ra thần Vương làm việc cho Âu Dương gia. Buồn cười hắn vì muốn nịnh bợ Hiên Vương, đá trúng thiết bản. Ngươi cứ ở chỗ này hào hào suy ngẫm, xử trí ngươi thế nào. Sau này thái tử điện hạ sẽ tuyên bố. Lao ngục lạnh lùng nhìn Lâm Tân sắc mặt tái nhợt, sau đó xoay người rời đi. Có vài người chính là như vậy, vĩnh viễn không biết mình không thể đắc tội với ai. Đương nhiên, Mộ Như Nguyệt không biết chuyện bên này, nàng vội vàng luyện chế đan dược để nâng cao thực lực. Còn những người kia, Dịch Thiếu Thần sẽ tự xử lý. Lúc này, trên một ngọn núi cao cách Thiên Quốc không xa, một thân ảnh thon dài đứng thẳng tắp, tôn quý, tà mị, cường đại. Ba loại khí chất này đều xuất hiện trên người nam nhân này. Dù trên mặt hắn đeo mặt nạ bạc, không thể thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ dựa vào một thân khí chất kia đã khiến người ta khó quên. Mà càng khiến người ta khó có thể bỏ qua chính là đôi mắt tím khiếp người kia, đẹp đến mức không chân thật, lại tràn ngập hàn ý âm trầm. Đã hơn 1 năm, thì ra bất chi bất giác hắn đã rời đi lâu như vậy. Lúc trước vì muốn nâng cao thực lực, hắn một mình xâm nhập vô giới. Ai ngờ đã qua một thời gian lâu như vậy. Cũng may thời gian ở vô giới và Trung Châu khác nhau, ít nhất nàng sẽ không phải chờ đợi quá vất vả. Có chút tưởng niệm, một mình hắn chịu đựng là đủ rồi. Hy vọng có thể trở lại trước khi diễn ra đại hội tiên y. Gió nhẹ phất qua, tóc đen bay múa. Nam nhân khẽ ngẩng đầu, trước mắt tựa như hiện ra dung nhan nữ tử, đôi mắt tím bất giác trở nên nhu hòa. Dưới mặt nạ, khóe môi hắn khẽ cong lên thành một vòng cung tà mị động lòng người. Nguyệt Nhi, chờ ta. Hắn nhìn về phương xa, nhẹ giọng nỉ non. 1 tháng sau, lúc Mộ Như Nguyệt đem một đống đan dược đến cho Âu Dương Vân Cẩm, hắn nhìn không được trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt. Mộ cô nương, đây đều là kiệt tác của ngươi trong vòng 1 tháng. Chỉ 1 tháng ngắn ngủi mà nàng đã luyện chế cả một phòng đan dược. Dù là vị đan dược sư của Đông Phương gia kia cũng không có năng lực này. Đúng vậy, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói, đây là nạp khí đan, có thể giúp võ giả nhanh chóng hấp thu nguyên khí. Còn đây là tiên hoàng đan, chuyên dùng cho người có thiên phú kém hoặc người không thể tu luyện. Sau khi dùng đan dược này có thể trong nháy mắt đột phá đến thiên phú, nhưng sau đó sẽ không thể tiến bộ được nữa. Còn thiên hoàng đan này mạnh hơn tiên hoàng đan một bậc, giúp võ giả thiên phú đạt đến cảnh giới huyền nguyên, rồi sau đó cũng không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Còn đây là huyền linh đan có thể khiến võ giả đỉnh thiên phú đột phá cảnh giới huyền nguyên. Còn có, mỗi lần Mộ Như Nguyệt nói ra một loại đan dược, Âu Dương Vân Cẩm nhịn không được run rẩy, cuối cùng đã cả kinh không nói nên lời. Trong lòng hắn tràn đầy kích động, nếu có được những loại đan dược này, thực lực của Âu Dương gia nhất định sẽ nhanh chóng mạnh lên. Mộ cô nương, ta cam đoan với ngươi, có số đan dược này, Âu Dương gia sẽ nhanh chóng chèn ép Đông Phương gia. Trong mắt Âu Dương Vân Cẩm lộ ra vẻ vui sướng, cam đoan nói. Tốt, vậy ta cáo từ trước. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra cửa. Giữa trưa, trên đường phố Hoàng Thành phồn hoa, Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên dừng chân, nàng nhìn mấy người vây quanh mình, ánh mắt trầm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, khí ước sinh tử, đồng sinh công tử, 1, Đông Phương gia. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn một đám hắc y nhân xung quanh. Không, không phải người của Đông Phương gia, dù sao Thiên Quốc là địa bàn của Âu Dương gia,

ta đều sẽ mặt dày mày dạn bám theo ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi ta. Trên đường phố, Viêm Tấn cũng không rảnh đối phó nam nhân trung niên nữa, thất tha thất thểu chạy về phía Mộ Như Nguyệt, cười thảm nói, nha đầu, đừng náo loạn nữa, mau đứng lên đi, không phải ngươi còn muốn tìm Dạ Vô Trần sao? Nói không chừng hắn đang ở chỗ nào đó chờ ngươi, chuyện này còn chưa làm xong, ngươi không thể chết được. Nhưng mà Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nha đầu, thanh âm Viêm Tấn bất giác run rẩy, nếu ngươi chết, hài tử trong bụng ngươi cũng không sống được, còn có Tử Thiên Cảnh. Hắn đợi ngươi cả ngàn năm, ngươi nhẫn tâm bắt hắn tiếp tục chờ ngươi sao? Nàng sẽ không chết, tuyệt đối không. Viêm Tấn gắt gao ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, cánh tay hắn cũng run rẩy, nha đầu, ngươi mau tỉnh lại, hắn còn đang đợi ngươi. Bất luận hắn nói gì, nữ tử trong ngực vẫn không nhúc nhích, tựa như không còn hơi thở nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 577, khí ước sinh tử, đồng sinh công tử. 4. Mặc Khê vừa đổi tới nơi liền nhìn thấy Viêm Tấn ôm Mộ Như Nguyệt nói gì đó, mà nữ tử trong ngực hắn sắc mặt tái nhợt, trước ngực máu nhiễm đỏ tươi. Ong! Đầu óc Mặc Khê nổ vang, trợn to mắt ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt, thân thể đơn bạc gầy yếu run rẩy kịch liệt. Lại như vậy, hắn đã tới chậm sao? Bỗng nhiên, Mặc Khê điên cuồng chạy về phía Mộ Như Nguyệt, đẩy Viêm Tấn ra, ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Như Nguyệt đừng sợ, Mặc Mặc sẽ bảo hộ ngươi, vẫn luôn bảo hộ ngươi. Lông mi Mặc Khê run run, nước mắt ẩm ướt, hắn vĩnh viễn không quên, trên yến hội, nữ tử đã nói với hắn một câu, đừng sợ, có ta ở đây. Ngắn ngủn 5 chữ khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Trước kia nàng bảo hộ hắn, lúc này, để hắn bảo hộ nàng đi. Như Nguyệt, Mặc Mặc sẽ không để ngươi chết, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Trong mắt thiếu niên hiện ra tia sáng kiên định. Trong lúc Viêm Tấn còn đang kinh ngạc, đột nhiên oanh một tiếng, trên người Mặc Khê phát ra một vầng sáng, tóc đen rũ xuống mặt Mộ Như Nguyệt. Lúc này Mặc Khê đã không còn thiên chân đơn thuần như trước nữa. Hắn khẽ rũ mắt, nghiêm túc mà chuyên chú nhìn nữ tử trong ngực. Khí ước sinh tử, đồng sinh cộng tử, gia hỏa này là ma thú. Viêm Tấn hơi sửng sốt. Tại sao ta chưa từng cảm nhận được hơi thở ma thú trên người hắn? Hơn nữa, không phải bất kỳ ma thú nào cũng có thể ký khế ước sinh tử, trừ phi có được tiềm lực tuyệt đối, sau này có thể bước vào cảnh giới ma thú tối cao. Một khi đã ký khế ước sinh tử với con người, hai sinh mệnh cũng sẽ ghép chặt với nhau, điều đó cũng có nghĩa, chỉ cần Mặc Khê còn sống, Mộ Như Nguyệt sẽ vĩnh viễn không chết, trừ phi hồn phi phách tán. Đương nhiên, bất kỳ loại khế ước gì, chỉ có con người mới có được lợi ích. Nếu Mặc Khê chết cũng không có cách nào dựa vào Mộ Như Nguyệt để sống lại. Cho nên, mặc dù ma thú có thể lập khế ước sinh tử, nhưng căn bản không có ai nguyện ý làm như thế. Quan trọng hơn là, nếu nàng hồn phi phách tán, Mặc Khê cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Có thể nói, khế ước sinh tử là loại khế ước bá đạo nhất trong các loại khế ước. Càng mạnh hơn khế ước chủ tớ. Khế ước sinh tử. Sao có thể? Nam nhân trung niên biến sắc. Vì sao lại có ma thú cam tâm tình nguyện lập khế ước sinh tử chỉ vì cứu mạng một người? Như vậy đối với hắn căn bản không hề có lợi gì. Hơn nữa, hắn cũng không biết ma thú kia thuộc chủng tộc gì. Hình như thực lực rất mạnh. Dưới vầng sáng, sắc mặt Mộ Như Nguyệt dần dần khôi phục. Hàng lông mi khẽ run rẩy. Lúc mở mắt ra, dung nhan tuấn mỹ của thiếu niên lập tức đập vào mắt nàng. Mặc Mặc, Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra. Sao ngươi lại ở chỗ này? Hơn nữa, một khắc vừa rồi, hình như nàng nghe thấy tiếng Vô Trần giống giận. Vô Trần, trong lòng Mộ Như Nguyệt hung hăng chấn động. Chẳng lẽ Vô Trần đang ở một nơi cách đây không xa? Như Nguyệt, Mặc Mặc cắn chặt môi, nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt. Thân hình đơn bạc khẽ run rẩy, Như Nguyệt, ta rất sợ hãi. Hắn sợ sẽ nàng sẽ rời đi, giống như trước kia cha mẹ hắn bị những người kia tàn nhẫn giết hại. Thế giới này, ngoại trừ Gia Gia, Như Nguyệt chính là người thân duy nhất của hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 578, khí ước sinh tử, đồng sinh công tử. Năm, Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, mỉm cười xoa đầu Mặc Khê. Không phải ta đã không việc gì sao? Đừng khóc, đúng rồi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Viêm Tấn nhìn Mộ Như Nguyệt, trái tim cũng buông lỏng, kể lại chuyện vừa rồi cho nàng. Sau khi nghe hắn kể lại, sắc mặt Mộ Như Nguyệt cổ quái nhìn Mặc Khê. Ngươi là ma thù. Chẳng lẽ hắn thật sự là gia tộc người ma thù? Mặc Khê gật gật đầu, ra ra nói. Bên ngoài có rất nhiều người xấu cho nên cho ra một thứ để người khác không phát hiện ra thân phận ma thú của ta. Năm đó cha mẹ ta bị con người nhìn trúng, muốn bọn họ nguyện trung thành với hắn. Cha mẹ không chịu nên mới bị những người đó giết chết. Ngón tay Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Mặc Khê. Không biết vì sao, sau khi nghe hắn nói những lời này, tim nàng chợt đau đớn. Như Nguyệt, Mặc Khê ngẩng đầu lên. Cắn cắn môi nói, ta vẫn luôn không thích giết người, ta cũng rất sợ hãi bản thân sẽ giết người, nhưng hiện tại, ta rất rất muốn giết bọn họ. Mặc Khê khẩn trương nhìn Mộ Như Nguyệt. Hắn muốn giết người, Như Nguyệt có cảm thấy hắn tàn nhẫn không? Như vậy, hắn cũng không khác gì những người đó. Trên thế giới này, ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi. Mộ Như Nguyệt nâng mắt. Lạnh lùng đảo mắt qua nam nhân trung niên phía trước, sau đó dừng lại trên thân ảnh thanh y kia. Vừa rồi là hắn đánh lén nàng, một cường giả thiên nguyên, lại cố ý ẩn giấu hơi thở của mình, cho nên nàng cũng không phát giác được. Mặc Mặc liền giết bọn họ. Như Nguyệt nói không sai, hắn không giết người, người khác cũng sẽ giết hắn. Dọc đường cũng không phải toàn như vậy sao? Hắn vốn muốn nhẫn nhịn mấy người đó động tay động chân, kết quả bọn họ lại quá đáng, lôi kéo quần áo hắn. Hắn không nhịn được, mất khống chế giết bọn họ. Hắn vốn còn cảm thấy áy náy với những người đó, bây giờ nghĩ lại đều là bọn họ tự tìm chết. Ai kêu bọn họ khi dễ hắn trước? Không tốt. Sắc mặt nam nhân trung niên đại biến, ánh mắt trầm xuống. Thực lực thiếu niên này mạnh hơn chúng ta, chẳng lẽ hắn là chân nguyên? Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người đều tràn ngập kinh hoàng. Chạy! Mọi người nhìn nhau, nhanh chân chạy trốn khắp bốn phương tám hướng. Nhất thời, tình thế đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng mọi người còn chưa kịp chạy trốn đã bị một hơi thở cường đại từ trên không trung đè ép xuống, ngã trên mặt đất. Mọi người không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía mỹ thiếu niên có khuôn mặt trẻ con kia. Các ngươi đáng chết, ai dám đả thương Như Nguyệt đều đáng chết. Mặc Khê đã không còn bộ dáng khiếp nhược nữa, toàn thân bộc phát cuồng phong khủng bố. Lúc này, hắn nghĩ tới cha mẹ chết thảm, nghĩ tới Mộ Như Nguyệt chiếu cố hắn. Sát khí từ đáy lòng bốc lên, hoàn toàn điên đảo hình tượng nhu nhược trước kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ầm ầm ầm, thân thể đám người đều nổ tung. Vô số máu tươi lan tràn thành một màn xương máu, nhiễm đỏ mắt mọi người. Đừng đừng là cường giả địa nguyên và thiên nguyên, mà lúc này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Như Nguyệt, Mặc Mặc xoay người nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, ánh mắt kiên định, về sau, ta sẽ bảo hộ Như Nguyệt, được không? Trái tim Mộ Như Nguyệt run lên, chợt nhớ tới lời vừa rồi Mặc Khê nói, khóe môi khẽ cong lên, tốt. Bỗng nhiên, con ngươi nàng co rụt lại, tầm mắt xuyên qua đám người nhìn về phía thân ảnh màu tím đang chạy như bay tới. Nam nhân đã không còn dáng vẻ tôn quý tà mị lúc trước mà cực kỳ chật vật, đôi mắt tím ẩn chứa bi thương cùng tuyệt vọng, nhưng lúc nhìn thấy dung nhan ngày đêm tơ tưởng, lại ngây ngẩn cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, giả vô trần ghen 1, Nguyệt Nhi. Thanh âm hắn trầm trầm, khàn khàn, còn có chút run rẩy, đôi mắt tím nhìn nàng chăm chú không chớp mắt. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Mộ Như Nguyệt từ kinh ngạc biến thành vui sướng, nhưng nàng còn chưa kịp gọi tên nam nhân, lại thấy hắn chậm rãi ngã xuống. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt vội vàng đẩy Mặc Khê ra, chạy tới trước mặt nam nhân, vươn tay đỡ lấy hắn. Nàng nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch đập của nam nhân, nhẹ giọng nói, dùng toàn bộ nguyên khí để bay đến, hơn nữa từ bi thương quá độ biến thành kinh hỉ quá mức, làm hắn chìm vào hôn mê. Vô Trần, Xin lỗi, ta lại làm ngươi lo lắng. Lần này, là nàng đã hành sự quá lỗ mãng.